Vạn cổ chí tôn, chương 3151, khôi phục, góc truyện audio.com, chỉ là trong mắt thế tục mới dùng 7 đại tông chủ thập đại phong hào võ đế làm đỉnh phong, chẳng phải biết 10 vạn năm qua, bao nhiêu tồn tại đã vượt qua giới hạn này. Trong mắt Cố Thanh Thanh lộ ra vẻ sùng kính, nói. Hơn nữa vĩnh sinh chi giới cũng là đại nhân đề nghị mới luyện thành đấy. Khúc Hồng Nhan lại cả kinh nói. Vậy người luyện hóa vĩnh sinh chi giới là ai? Có thể dùng Phượng Vũ luyện hóa ra thế giới, thần thông như thế chẳng khác gì luyện ra thánh khí độc nhất vô nhị, thậm chí còn trên cả thánh khí. Cố Thanh Thanh ra vẻ thần bí cười nói. Sau này ngươi sẽ biết. Khúc Hồng Nhan mặc dù hiếu kỳ, nhưng đối phương không chịu nói, cũng không hỏi. Sau khi biết được tính mạng Lý Vân Tiêu không ngại, nàng cũng thả tâm tư chờ kết quả. Lúc này không nói thêm cái gì, ngồi xuống tu luyện. Mạch cũng không lên tiếng nữa. Dường như hai người cảm nhận áp lực thật lớn, đăng phong tạo cực tại thiên võ giới đã là tồn tại hoành hành không trở ngại, nhưng mà vào trong vĩnh sinh chi giới này lại không có thực lực bảo vệ mình. Mà nơi này có không biết bao nhiêu lão quái vật trong nội tâm của IA cũng không thích ứng. Thời gian 10 vạn năm qua có thể sinh ra bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, mặc dù không nói đều có cơ duyên tiến vào nơi đây, nhưng mỗi cách mấy ngàn năm sẽ có một hai người tiến vào, ai cũng là thế hệ kinh người. Cố Thanh Thanh nhìn qua Mục Tinh, nói. Bản tôn của ngươi đâu, không đến sao? Mục Tinh mặt không biểu tình nói ra. Thọ nguyên của ta không còn nhiều lắm, chịu không được dày vò. Vừa rồi từ trong lời của các ngươi biết được ngoại giới cũng không có khôi phục thập phương quy tắc mà thời gian ma kiếp sẽ không còn bao lâu, ta cũng không muốn tỉnh lại lúc này. Ngươi cũng biết ma kiếp, Cố Thanh Thanh giật mình nhìn qua hắn, nói. Chẳng lẽ ngươi là, Mục Tinh gật gật đầu thẳng thắn nói. Ta đã bị phái đi trấn thủ trọng khí tháp, tự nhiên là người Huyền Ly đảo. Cố Thanh Thanh thở dài, nói, ta nên sớm nghĩ đến. Mục Tinh nói, ta khó hiểu là, vì sao ngươi không chịu vào Huyền Ly đảo. Trừ thủ ước thúc ra, cũng không tốt. Cố Thanh Thanh cười cười, nói, khanh khách bổn cô nương sợ nhất chính là ước thúc, cho dù sống ngắn hơn vài năm cũng không thích bị quản thúc. Mục Tinh lập tức không nói cái gì nữa, cũng dứt khoát nhắm mắt lại. Không lâu, Cố Thanh Thanh cũng nhàm chán, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, đột nhiên hai đạo cột sáng trong nhà đá bắn lên không trung. Một âm một dương, chiếu rọi lẫn nhau, chiếu sáng bầu trời. Đám người đang tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy lực lượng cột sáng dồi dào no đủ, lập tức đoán được hai người đã khôi phục như cũ. Động tĩnh lớn như vậy kéo dài nửa canh giờ mới yếu đi. Vào lúc này Phi Nghê đang ngủ say cũng bị kinh động, một tiếng phượng gáy không biết vang lên từ đâu, nó chấn động xoay quanh bầu trời. Nội tâm mấy người run lên, tiếng phượng gáy này không phải trong người Phi Nghê phát ra, dường như nó tồn tại trong thiên địa. Sau đó phượng ảnh to lớn ngưng tụ trên bầu trời, đồng thời hóa thành biển lửa khôn cùng. Chuyện này, mấy người đều giật mình, bị kỳ cảnh làm khiếp sợ, cả bầu trời bốc cháy, ngọn lửa kia rơi xuống dưới giống như có vô số thiên thạch rơi xuống nơi này. Nên xử lý thế nào đây? Cố Thanh Thanh cũng cả kinh, nhìn qua chung quanh, Phi Nghê vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, những hỏa diễm này đang chạy trên người nàng. Góc truyện audio.com, Hồng Nhan cùng Mục Tinh cũng không biết làm sao, bố tử ba người từ lâu đã vào trong sơn cốc càng há to mồm, triệt để hóa đá. Không cần sợ, đây chỉ là một đám thiên phượng tàn thức trong vĩnh sinh chi giới mà thôi, thời điểm thiên phượng nhất thể đột phá liền sinh ra cảm ứng, cho nên hóa thành hỏa diễm rơi xuống. Bách Luân Kết Y nói ra, chỉ thấy trong nhà đá có hào quang sáng ngời, thân ảnh ba người lập tức xuất hiện. Phi Dương, người không có việc gì chứ? Khúc Hồng Nhan vừa nhìn thấy liền đại hỉ, nàng có thể cảm nhận được khí tức Lý Vân Tiêu giờ phút này rồi dào hữu lực, dường như càng tinh tiến. Lạc Vân Thường cũng khác vói lúc trước, trong mơ hồ có hồng mang thoáng hiện, nàng vừa thấy Khúc Hồng Nhan, lập tức tiến lên quỳ xuống, cung kính nói. Bái kiến sư tôn, Khúc Hồng Nhan vung tay lên, một lực lượng nâng nàng lên, nói. Những năm gần đây vất vả ngươi, đồ nhi không khổ cực, Lạc Vân Thường vội vàng cúi đầu trở lại, chỉ cảm thấy hai gò má đỏ bừng, đỏ tới tận mang tai. Quan hệ giữa nàng và Lý Vân Tiêu đã vô pháp bàn giao với Khúc Hồng Nhan, nội tâm xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này tu bị Cố Thanh Thanh phụ thể, nhưng tất cả biến hóa nàng biết rõ ràng. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, vuốt tóc của nàng, an ủi nàng nói. Chúng ta là người truy tìm thiên đạo, thọ nguyên không thể phàm nhân tính toán, hành vi càng không thể dùng thế tục mà phán định, ngươi thật tâm ưa thích hắn, vì sư có thể chứa được nữ nhân khác của hắn, sao có thể bỏ qua ngươi. Lạc Vân Thường rất cảm động, nước mắt chảy dài, không nói gì nữa. Lý Vân Tiêu tự trách chính mình kiếp trước phóng đãng không bị trói buộc tiêu sái đến cực điểm, dường như bị thiên đạo trêu đùa hí lộng, càn khôn luân chuyển, mua dây buộc mình. Nhìn qua Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường hai người, còn có Phi Nghê đột phá cách đó không xa cùng với Thủy Tiên, Đinh Linh Nhi, năm nữ nhân không ai không phải nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử, vạn người khó gặp, tất cả đều quấn quanh hắn, hắn dù có chết đời này cũng không thể phụ các nàng. Vào lúc này thiên phượng tàn thức đã rót vào người Phi Nghê. A hát, đột nhiên Phi Nghê quát to một tiếng, dường như vô cùng thống khổ, khó có thể thừa nhận hỏa diễm rèn thịt thân thể không ngừng hòa tan, dần dần hóa thành hỏa phượng, không ngừng rên gì. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đại nhân, Phi Nghê nàng, Bách Luân Kết Y chen ngang hắn, nói, đây là cơ duyên lớn lao, chút khổ sở như vậy không thừa nhận được, tương lai làm sao đi xa hơn. Người bây giờ có thể cứu nàng, nhưng con đường thần đạo sẽ dừng ở đây. Thần đạo, Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ, trong nội tâm vui mừng, ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân đề điểm, Phi Nghê giờ phút này đã vượt qua bình cảnh võ đạo, bước vào quy chân thần cảnh, lại thu nạp tàn thức của thiên phượng, có chỗ tốt lớn với việc rèn luyện thân thể và tu vị. Những hỏa diễm này rơi xuống nửa canh giờ mới dừng lại. Cả bầu trời tràn ngập hỏa hệ nguyên tố, không khí không ngừng bốc cháy. Mà Phi Nghê đã hóa thành hình người, chậm rãi hoạt động thân thể. Phi Nghê, Lý Vân Tiêu tiến lên đầu tiên, nâng nàng dậy. Vừa đụng vào thân thể nàng đã bị phỏng tay, bất diệt kim thân tự hành hộ thể, phát ra kim quang chói mắt. Phi Nghê kinh động, lúc này phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lý Vân Tiêu dính hỏa diễm, lại từ từ thiêu đốt, cả kinh nói. Phu quân, ngươi, Lý Vân Tiêu cười lắc đầu nói. Ta, góc chuyện audio.com, không sao, hỏa diễm mạnh hơn lúc trước nhiều. Bàn tay hắn khép lại, hỏa diễm dập tắt, ra thịt trắng như ngọc, không có nửa điểm tổn thương. Cách chương.